Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1169, chương 1169, Hiệp Thiên Hạ. Thượng, lấy tiêu hao thiện niệm vì đại giới, mới có thể thi triển ra tế thế như vậy thần thông. Đây mới là thiện nhược thủy chân tướng. Đông Thiên Đạo chủ truyền đạo ngôn thông thiên thiện nhược thủy, có thể xưng chân chính thần thông. Đợi đến Từ Ngôn nghĩ thông suốt mấu chốt, rốt cục vì đó giật mình. Từ Ngôn vốn là thiếu thốn thiện niệm, thật vất vả tại Hiên Viên Tiết sắp chết thời điểm mới sinh ra một số thiện niệm, đã đều hao tổn ánh sáng. Bây giờ muốn lấy thiện nhược thủy cứu bên dưới Hoa Hiểu Lăng đã không thể nào, bởi vì Từ Ngôn đối với Hoa Hiểu Lăng không sinh ra nửa điểm thiện niệm. Có lẽ có không đành lòng, không đành lòng nhìn lấy Hoa Hiểu Lăng chết đi, nhưng là không đành lòng chi tâm cuối cùng không phải thiện niệm, không hình thành nên thiện niệm chi lực, liền không dùng đến kỳ môn thần thông, không sử dụng ra được thượng thiện nhược thủy. Hoa Hiểu Lăng hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Vô Danh trên thân hẳn là có cực phẩm linh đan mới đúng. Được người ta nữ tử phương tâm, chẳng lẽ không nỗ lực điểm đại giới a? Từ Ngôn trong lòng đầu lạnh nói một câu. Trần Vô Danh nhìn như đa tình, kỳ thực là cái vô tình gia hỏa. Nếu không Hoa Hiểu Lăng cũng sẽ không rơi xuống tình trạng như thế. Vãng sinh động bên trong may mắn còn sống sót tu sĩ cơ hồ từng cái sắp chết. Từ Ngôn cùng Hiên Viên Tuyết nhìn như cứu rất nhiều người, trên thực tế lại là vô dụng công. Những người này trừ phi mỗi người đều có thể đạt được cực phẩm khôi phục loại linh đan, nếu không ai cũng không sống được. Nghĩ tới đây, Từ Ngôn lộ vẻ do dự. Xem kịch tuy nhiên có thể bảo tồn chính mình thực lực, nhưng mà một khi phía ngoài cục thế sụp đổ, Trần Vô Danh cùng Đinh Vô Mục bị diệt sát, đến lúc đó có thể đã muộn. Dựa vào Từ Ngôn cùng Hiên Viên Tuyết, hai người đem hết toàn lực chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể đấu qua được hóa thần cường giả. Điểm trọng yếu nhất, Vô Tướng Tử người này tu vi tuyệt không phải hóa thần sơ kỳ, mà là hóa thần trung kỳ, là lưu lại kỳ trận bình tứ hải diệt sát hỏa diễm ma quân, cùng tuệ ảnh túc vào trong trận thiện niệm chi lực. Phía ngoài Vô Tướng Tử không thua gì hỏa diễm ma quân. Từ Ngôn nhưng không có nắm chắc thắng qua người ta. Mắt thấy Hoa Hiểu Lăng cùng một đám khét lẹt tu sĩ sắp một mệnh ô hô, Từ Ngôn lông mày phong càng khóa càng sâu. Hắn hung hăng cầm bốc lên quyền đầu, toàn thân xương cốt rát a a một trận giòn vang. Dự định hiện tại xông ra vãng sinh động, cùng Đinh Vô Mục cùng Chân Vô Danh liên thủ đấu một trận hóa thần. Không đợi Từ Ngôn phóng ra một bước, bị hắn vận dụng nhục thân chi lực đột nhiên xuất hiện dị biến. Chỉ gặp Từ Ngôn trên cánh tay cơ nhục đột nhiên nhô lên, tựa như cái bao lớn, ùng ục ục hướng phía bả vai lăn đi, lại từ bả vai lăn đến phía sau lưng, hai tay đều có cơ nhục nhô lên, không nhận khống chế nhấp nhô, thật giống như da thịt bên dưới một bên xuất hiện từng cái đại thủy phao, lộ ra mười phần dọa người. Thế nào? Hiên Viên Tuyết phát hiện Từ Ngôn dị dạng, vội vã hỏi, lực lượng hỗn loạn, bản thể lực lượng không nhận khống chế. Từ Ngôn đầu tiên là kinh ngạc trong nháy mắt, ngay sau đó lấy khổng lồ linh lực đem bản thể giam cầm. Tra xét sơ qua rốt cục nhìn ra chân tướng, vốn là mạnh mẽ như yêu thú bản thể, trải qua địa tâm tinh hòa tế luyện về sau, Từ Ngôn bộ này thân thể đã không thua gì cùng giai yêu tộc. So với pháp bảo cường độ đều không sai biệt nhiều. Bản thể cực độ bền bỉ nguyên bản không tính cái gì. Từ Ngôn trước đó nhục thân liền mười phần mạnh mẽ. Thế nhưng là ăn bên dưới nhiều loại cực phẩm linh đan, lại tạo thành một loại trợ giúp hiệu quả. Còn sót lại đan dược chi lực hội tụ tại một chỗ, bất động còn tốt. Một khi vận dụng lập tức bắn ra liền thân thể chủ nhân đều không cách nào khống chế hỗn loạn lực lượng. Lực lượng hỗn loạn, mà tử phủ chưa ổn, cưỡng ép áp chế kết quả, tất nhiên là thương tới kinh mạch hoặc là thương tới nguyên anh. Loại tình huống này mười phần nguy hiểm, hơi không cẩn thận, nhục thân có khả năng bị chính mình lực lượng băng liệt. Đột nhiên xuất hiện nguy cơ, tại không có sử dụng nhục thân chi lực trước kia, căn bản không có nửa điểm dấu hiệu. Thế nhưng là một khi vận dụng bản thể lực lượng, Từ Ngôn mới kinh khủng phát hiện, chính mình bộ này mạnh mẽ đến cực hạn bản thể nhục thân. Thế mà cũng không còn cách nào khống chế, nhất là bản thể chi lực. Một khi thôi động liền sẽ hình thành nóng nảy khí tức tại kinh mạch máu thịt bên trong hội tụ thành một đoàn, cũng đúng vậy hắn trên người bọt khí. Nếu như bọt khí trở nên càng ngày càng nhiều, sớm muộn cũng sẽ căng nứt bộ này thân thể. Người nếm qua nhiều loại cực phẩm linh đan, còn sót lại dược hiệu lại cùng bản thể lực lượng dung hợp. Cỗ này không cách nào khống chế lực lượng chẳng lẽ là bá thể sơ thành? Hiên Viên Tuyết lên tiếng kinh hô, sau một khắc che lại miệng nhỏ, trong mắt hiện ra vô cùng sợ hãi. Nói, nhục thân chi lực quá mạnh, mạnh đến khống chế không được. Như thế dĩ vãng sợ không được căng nứt kinh mạch. Làm sao bây giờ? Hiên Viên Tuyết một thời gian lòng nóng như lửa đốt. Từ Ngôn cũng tại đem hết toàn lực muốn thu hồi loại này lực lượng. Chỉ cần có thể đem bản thể lực lượng thu hồi lại. Cùng lắm thì về sau không cần nhục thân chi lực. Lúc nào có thể khống chế bộ này nhục thân lại cử động dùng lực lượng cũng không muộn. Thế nhưng là mặc cho Từ Ngôn toàn lực giam cầm bản thể. Trên người bọt khí thế mà không có đổi ít. Ngược lại càng ngày càng nhiều. Đừng có dùng linh lực giam cầm. Sẽ tăng nhanh lực lượng ngưng tụ. Hiên Viên Tuyết vội vã nói. Từ trong túi chữ vật tìm kiếm ra một cái phong cách cổ xưa ngọc giản. Chiếu vào phần này công pháp tu luyện. Nhanh, ta khi còn bé đúng vậy tu luyện phần này luyện thể kỳ công. Cho tới bây giờ cũng thủy chung tại tập luyện. Phần này công pháp có thể khống chế mạnh mẽ bản thể chi lực. Có lẽ có thể giúp ngươi. Hiên Viên Tuyết đem ngọc giản đặt ở Từ Ngôn trong tay. Mang theo mong đợi cùng lo lắng thần sắc lẳng lặng cùng đợi. Kỳ thực liên quan tới phần này kỳ công quy củ nàng còn chưa nói hết. Vậy thì là Hiên Viên gia ngoại trừ nàng Hiên Viên Tuyết bên ngoài. Không ai lại có tư cách tu luyện phần này tên là Hiệp Thiên Hạ quái dị công pháp. Hiệp Thiên Hạ, cảm giác được trong ngọc giản công pháp cổ quái tên. Từ Ngôn không kịp nghĩ nhiều. Đem toàn bộ tâm thần đặt ở ghi chép công pháp ngọc giản bên trên. Thời gian dần trôi qua. Ngộ ra chi sắc từ Ngôn trong mắt hiển hiện. Giác, giác, đi đứng đang phát ra giòn vang. Theo công pháp vận chuyển, phảng phất gân cốt tại nhảy cẫng hoan hô. Toàn thân khớp xương tất cả đều đang phát ra vui sướng kêu to. Như cá đến thủy, như long đằng vân. Cẩn thận cảm giác ghi tạc ngọc giản phía sau nhất một hàng chữ nhỏ. Từ Ngôn lại một lần nữa xuất hiện chấn kinh chi sắc. Mà lại nhẹ giọng nói ra. Dương thiện, trừ ác, tu thân, tạo hóa nếu vì công. Thiên địa cũng là lô. Luyện thân bất diệt, hành hiệp thiên hạ, phần này kỳ dị luyện thể pháp môn hiệp thiên hạ, Từ Ngôn lần thứ nhất kiến thức, thế nhưng là chẳng biết tại sao, hắn có thể tại cực ngắn trong thời gian đại khái nắm giữ mấy phần, từ đó khống chế lại chính mình nóng nảy bản thể chi lực. Cứ việc không có hoàn toàn lĩnh ngộ, nhưng là Từ Ngôn như thế nhanh chóng tu luyện ra luyện thể pháp môn, như cũ cả kinh Hiên Viên Tuyết trợn mắt hốc mồm. Nên biết rõ Hiên Viên Tuyết khi lấy được phần này công pháp về sau. Hao phí tới tận 10 năm mới miễn cưỡng tu luyện ra gia lông. Đến bây giờ, nàng cũng không dám nói chính mình đã tiểu thành. Nhưng mặc dù như thế, Hiên Viên Tuyết bản thể tại tu luyện phần này luyện thể kỳ công cùng lúc. Đạt được cực mạnh tế luyện, vận dụng vạn quân chi lực không tại lời nói dưới. Chính mình khổ tu 10 năm mới sờ đến chút gia lông. Mà đối phương vẻn vẹn nhìn một lần cơ hồ có thể thi triển mà đi. Như thế chênh lệch cực lớn. Để Hiên Viên Tuyết sinh ra một loại ảo giác. Liền như là cái kia phần tên là Hiệp Thiên Hạ Kỳ Công. Chuyên môn là vì Từ Ngôn mà chuẩn bị đồng dạng. Xem ra ngươi đối với luyện thể công pháp có cực mạnh thiên phú. Chỉ cần đem Hiệp Thiên Hạ tu trí đại thành. Người bản thể đem đạt tới yêu vương. Thậm chí hóa vũ trình độ. Hiên Viên Tuyết ánh mắt càng ngày càng sáng. Nàng hết sức rõ ràng phần này luyện thể pháp môn gian nan. Lấy nàng thiên phú chỉ sợ rất khó tu luyện tới đỉnh phong. Mà Từ Ngôn thiên phú, có lẽ có thể tu thành như thế kỳ công. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,